Chương 1688, 1688, phiên ngoại, thời không khe hở. Lệ Hiên cùng Mạch Tiêu trước kia chuyện gì xảy ra, Mạnh Bà đều nói cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cũng cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ kiểm chứng qua, năm đó hai người bọn họ chỗ cái kia quốc gia chỉ là trong lịch sử đều không có ghi chép một cái tiểu quốc gia, mà lại khoảng cách hiện tại có gần ngàn năm lâu, cho nên Tưởng Lệ Hiên đang nhìn những cái kia trong sách, chưa bao giờ sách nhắc qua cái kia triều đại, quốc gia kia. Tưởng Lệ Hiên vẫn cho là mình đi tới thế giới khác. Kỳ thật, hắn bất quá là tử vong thời khắc, linh hồn gặp thời không khe hở, đem linh hồn của hắn dẫn tới ngàn năm về sau, vừa vặn nhập thân vào tức đem chết đi Tưởng Nhị Thiếu, Tưởng Lệ Hiên trên thân. A Tiêu, A Tiêu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hiên một mực trầm thấp thì thầm lấy Mạch Tiêu danh tự, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, sắc mặt kích động mở miệng nói, cảm ơn các ngươi nói cho ta những này, ta biết ta nên làm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hiên liền muốn quay người rời đi. Ngươi muốn tự sát, sau đó đi theo nàng sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Tưởng Lệ Hiên bước chân dừng một chút. Lao thiên để ngươi trùng sinh tại Tưởng gia, ngươi cùng Tưởng gia thì có nhân quả liên lụy, ngươi như thế đi rồi, Tưởng gia làm sao bây giờ giao cho Tưởng Lệ Nhiên vẫn là ngồi đợi bị những trưởng bối kia chia cắt đương nhiên, những ngươi này có thể mặc kệ. Tưởng Lệ Hành tiếp tục nói, tự sát người, coi thường sinh mệnh. Linh hồn không thể lập tức đi vào địa phủ, ngược lại muốn bị vây ở tử vong nguyên địa, tiếp bị trừng phạt, mà trừng phạt kỳ hạn sau khi tới, vào địa phủ vẫn như cũ còn muốn bị phán quan cùng Minh Vương ném tới tiểu địa ngục đi chịu khổ. Ngươi thật sự cho rằng đây là ngươi cùng ngươi nương tử đoàn tụ phương pháp tốt nhất sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hiên cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Vậy ta nên làm như thế nào? Chỉ muốn các ngươi trong lòng có lẫn nhau, cần gì phải so đo một sớm một chiều. Hôm nay chờ đợi cùng nhẫn mại, chính là vì ngày khác tướng mạo tư thủ. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên đi tới Tưởng Lệ Hiên trước người, lấy ra điện thoại di động của mình. Nhị thiếu, ngươi có hẻ chặt sao? Thêm cái hảo hữu thôi, ta chuyển cho ngươi một cái tốt đồ chơi. Ổ Tưởng Lệ Hiên có chút mơ hồ, không biết Ninh Hoan Tâm muốn chuyển cho mình chính là cái gì, nhưng là hắn vẫn là một theo bản năng lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra hẻ chặt giao diện. Tăng thêm Ninh Hoan Tâm ha ho hư u, bây giờ Ninh Hoan Tâm hẹ chặt đã có thể bình thường sử dụng, nàng cho Tưởng Lệ Hiên phát một cái công chúng tài khoản, về sau hướng về phía hắn thật lòng nhẹ giọng nói, ta phát cho ngươi là một cái chuyển phát nhanh công ty tài khoản, cái này chuyển phát nhanh công ty gọi Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, bọn hắn lui tới tại âm dương hai giới, có thể giúp mọi người cùng địa phủ người thân tiến hành câu thông, thậm chí có thể để cho các ngươi trong ngộng gặp nhau, đương nhiên. Ngươi cũng có thể đem ngươi tưởng niệm gửi cho nàng. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ngươi nương tử bây giờ tại địa phủ có thế là công vụ viên, đúng, nàng bây giờ còn có một cái tên khác, gọi Mạnh Bà. Mạnh Bà nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hiên sửng sốt rất lâu, hắn hoảng hốt nhớ lại, A Tiêu đã từng cùng hắn nói qua, nàng tên bây giờ là Tiến Cung sau đổi, tại Tiến Cung trước, nàng họ Mạnh, còn danh tự bởi vì trong nhà nghèo, huynh đệ tỷ muội cũng nhiều. Nàng căn bản không có tên của mình. Nguyên lai nàng cư lại chính là Mạnh Bà. Tưởng Lệ Hiên có chút phức tạp cười cười, hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới quỷ thần mà nói sách, tự nhiên biết Mạnh Bà nhân vật này. A Tiêu vợ y ma thật sự tại cầu nại hà vừa chờ đợi mình ngàn năm nghĩ đến đây, Tưởng Lệ Hiên liền cảm thấy mình lòng tham đau, rất đau. Hắn theo bản năng nắm chặt trong tay mình điện thoại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh. Dùng cái này chuyển phát nhanh. Thật sự có thể để cho hắn nhìn thấy A Tiêu sao?